Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Quý bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Thần nữ váy vàng bình thản nhìn Diệp Mặc một cái nói: Chẳng lẽ ngươi còn muốn ở đây lấy đi hai món pháp bảo hay sao? Ngươi có biết từ xưa đến nay có bao nhiêu đạo nguyên tàn năng đã tới nơi này, nhưng hai món pháp bảo kia lại chưa từng thay đổi. Thứ duy nhất thay đổi chính là nghe nói Hắc Hồ đã thu nhỏ lại 1/3. Đây cũng là truyền thuyết sao? Diệp Mặc nhìn chăm chăm Hắc Hồ hỏi. Nếu là lúc trước, thần nữ váy vàng không thể nào trả lời những câu hỏi của Diệp Mặc. Nhưng bây giờ cô và Diệp Mặc là quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Ngắn ngủi nửa năm qua, tu vi của cô tăng lên vùn vụt. Lĩnh ngộ với thần thông càng mở ra tầm mắt trước nay chưa từng có. Cho nên lúc Diệp Mặc hỏi cô cũng không từ chối trả lời, chỉ gật đầu một cái. Đúng vậy, là truyền thuyết từ thời thượng cổ. Diệp Mặc cười hăng hắc. Lúc trước cô nói cho ta biết truyền thuyết thần phần vực trước giờ chưa từng có người đi ra. Chỉ cần tiến vào thần phần vực thì có thể vĩnh viễn ở lại nơi này, hoặc là chờ chết, hoặc là chứng đạo hỗn nguyên. Nếu thần phần vực trước này chưa từng có người đi ra, vậy truyền thuyết về Hắc Hồ lại từ đâu mà có? Diệp Mặc nghĩ tới phong vị tháp lúc trước, cái đó cũng giống như Hắc Hồ, đã có truyền thuyết truyền ra, điều này cho thấy phần vực không phải là chưa từng có người đi ra. Thần nữ váy vàng đấu võ mồm không được, nếu như đấu võ mồm mà được, lúc trước cô sẽ không bại bởi Diệp Mặc khi tranh cãi về đạo nguyên, ngân tâm. Khi Diệp Mặc hỏi lại một câu, cô không nói ra được, trầm mặc cả nửa ngày cô mới nói. Tương truyền Hắc Hồ là do một hồ lô tam bảo hỗn nguyên và 36 viên lôi hải thần châu biến thành. 36 viên lôi hải thần châu khóa hồ lô tam bảo hỗn nguyên lại, hóa thành Hắc Hồ. Cái gì? Diệp Mặc trong lòng nhất thời chấn động. Những vật khác hắn không biết, chứ lôi hải thần châu thì hắn biết rõ. Trước đây lần đầu tiên hắn lấy được 12 viên lôi hải thần châu thì đã đưa con gái mình ức mặc. Tại tiên giới lấy được 24 viên lôi hải thần châu. Nhưng 24 viên lôi hải thần châu này hoàn toàn không giống như vậy. 12 viên lấy được lúc đầu giống như mấy viên lấy được ở tu chân giới. Nhưng 12 viên lôi hải thần châu lấy được ở lôi sát thần điện của Minh Giang thì lại mang theo lôi nguyên sát thế, dồi dào và uy thế pháp bảo mênh mông. Lôi châu lấy được lúc trước hoàn toàn không thể so sánh. Lúc đó Diệp Mặc đã biết lôi châu lúc trước hắn lấy được chỉ là đồ giả. Lôi châu lấy được tại lôi sát thần điện mới là thật. Lôi hải thần châu chỉ có 36 viên, nếu như mình đã lấy được 12 viên thật, vậy sao ở đây có 36 viên lôi hải thần châu nữa? Lúc này Diệp Mặc nhìn Hắc Hồ trước mắt xác thực có chút giống một cái hồ đô. Hắc Hồ vẫn luôn ở thần phần vực, nghe nói thi thoảng có thay đổi vị trí, cho nên cũng không phải ai đến thần phần vực cũng đều có thể trùng hợp gặp được Hắc Hồ. Trong Hắc Hồ chứa rất nhiều thần thông và cấm chế đạo vận, cho nên gặp phải Hắc Hồ cũng là một cơ duyên. Thần nữ váy vàng nói xong lập tức ngồi bên bờ Hắc Hồ cảm ngộ đạo vận. Diệp Mặc thì không có giác ngộ như vậy, hắn không chút do dự nhảy vào đáy Hắc Hồ. Đạo vận pháp tắc bên trong Hắc Hồ tuy vô cùng hùng mạnh, nhưng trải qua khoảng thời gian mài giũa cùng với thần nữ váy vàng này, Diệp Mặc đã có thể đối mặt được. Hắn nhảy vào đáy Hắc Hồ không phải vì lĩnh ngộ thần thông pháp tắc đạo vận, mà nhắm vào 36 viên lôi châu này mà tới. Lúc trước được 12 viên lôi hải thần châu, giả ức Mặc đã vui mừng không thôi. Nếu như lấy được 36 viên lôi hải thần châu này vậy thì ức Mặc khẳng định càng thêm thích. Cho nên sau khi nghe nói phía dưới Hắc Hồ là 36 viên lôi hải thần châu thực sự, Diệp Mặc không chút do dự liền nhảy xuống, căn bản không cần quan tâm thần nữ váy vàng ở bên trợn mắt há mồm. Diệp Mặc vừa nhảy vào Hắc Hồ cũng cảm giác được ngoại trừ đủ các loại sát cơ đạo vận, còn có một luồng lực hút hình xoắn ốc bao vây để hắn, sau đó kéo hắn xuống đáy hồ. Diệp Mặc vốn muốn đến đáy hồ xem xét, bây giờ hắn căn bản không chống cự lực hút hình ốc xoáy này, chỉ che chắn toàn thân. Thần nữ váy vàng ngồi xuống trông thấy Diệp Mặc vậy mà nhảy vào Hắc Hồ, xác thực là ngây ngẩn cả người. Lập tức cô liền hiểu được, Diệp Mặc đây là ngấp nghé hai món linh bảo chân chính. Cô chỉ do dự một lát, vậy mà cũng nhảy vào theo. Cô và Diệp Mặc cùng tới đây, tuy trong miệng chưa nói nhưng trong lòng lại cực kỳ bội phục. Năng lực lĩnh ngộ của Diệp Mặc so với cô còn mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, trong xử lý rất nhiều chuyện cũng thông minh hơn cô rất nhiều. Bây giờ nếu Diệp Mặc đã dám nhảy vào Hắc Hồ, cho thấy hắn đã có biện pháp, Chỉ cần mình theo sát hắn, nói không chừng có thể lấy được một món tiên thiên linh bảo. Tiên thiên linh bảo, thứ này ai mà không thích chứ? Có một món sẽ khiến cho thực lực của mình tăng lên mấy lần. Nhưng nhảy xuống hắc hồ, thần nữ váy vàng cũng cảm giác không đúng. Sát cơ pháp tắc của không gian hắc hồ này, cô lại có thể ngăn trở. Nhưng từ đáy hồ vòng xoáy xoắn tới làm cô không hề có năng lực chống cự. Cô chỉ có thể miễn cưỡng lấy pháp bảo phòng ngự ra để bảo vệ toàn thân. Cái hắc hồ này thoạt nhìn hình như không hề sâu, nhưng lực lượng của loại vòng xoáy này lại vô cùng vô tận. Hơn nữa càng đi tiếp, loại lực lượng vòng xoáy này lại càng mạnh hơn. Diệp Mặc và thần nữ váy vàng cũng đều bị vòng xoáy xoáy mấy canh giờ rồi, vẫn chưa đến. Thần nữ váy vàng bắt đầu có chút hối hận, mặc dù cô có một hai món pháp bảo phòng ngự đỉnh cao, nhưng pháp bảo của cô lại chẳng phải tiên thiên linh bảo gì, thậm chí ngay cả thần khí cực phẩm cũng không phải. Mà pháp bảo cần phải có pháp lực thêm vào, thuộc về pháp bảo có tính tiêu hao, dùng một lần thì ít một lần. Càng đi tiếp, ngoại trừ lực hút xoắn ốc mạnh mẽ truyền ra, dưới đáy hắc hồ vậy mà bắn ra từng luồng tia chớp. Những tia chớp này hung hiểm vô cùng. Pháp bảo phòng ngự của thần nữ váy vàng, cho dù là có pháp lực tăng thêm vào cũng bị tia chớp này đánh cho phát ra hàng loạt tiếng kèn két. Hai luồng tia chớp rốt cục đã bắn thủng pháp bảo phòng ngự của thần nữ váy vàng, đánh vào trên người cô, trực tiếp đem quần áo cô đánh rách một mảng lớn, sau đó mang theo hai màu máu. Thần nữ váy vàng trong lòng hoảng hốt, cô bắt đầu hối hận. Lúc trước cô và Diệp Mặc đánh đấm lẫn nhau để chứng thực. Thời gian nửa năm, trong cảm giác của cô, tu vi của cô không hề thua kém Diệp Mặc, thậm chí so với Diệp Mặc còn sâu hơn chút. Nhưng lúc này cô sắp không kiên trì được nữa. Thần thức của cô quét đến trước mặt Diệp Mặc. Lúc này Diệp Mặc cách cô không xa. Khi cô nhìn thấy Diệp Mặc như không có chuyện gì xảy ra, mặc cho tia chớp đánh lên thân thể, cô lập tức hiểu rõ mình lầm to. Người này thoạt nhìn tu vi chỉ có tiên đế, nhưng thủ đoạn thực sự là quá nhiều. Nhìn bộ dáng hắn làm lơ mấy tia chớp, nói không chừng còn là một người luyện thể công pháp đồi hệ. Có thể ngăn cản lại tia chớp này oanh kích, tu vi luyện thể ít nhất đã đến tiên thần thể đỉnh cao. Nghĩ đến Diệp Mặc đã luyện thể đến tiên thần thể đỉnh cao, thần nữ vói vàng hít vào một hơi khí lạnh, người này ẩn giấu quá sâu xa. Lẹo một tia chớp đánh vào thân mình của thần nữ vói vàng, xương sườn thần nữ váy vàng trực tiếp bị đánh ra một màn máu. Lúc này, thần nữ váy vàng cũng không kịp nghĩ đến cái gì khác nữa, giương tay phất ra một đài sen chính cánh. Đài sen này tản mát ra hàng loạt ánh sáng màu xanh, trong nháy mắt liền đem cô bao bọc lại. Dưới đáy hồ, tia chớp càng ngày càng dày đặc, cũng càng ngày càng mạnh mẽ ác liệt hơn. Những tia chớp này đánh vào trên đài sen chính cánh vẹn vẹn chỉ kích phát ra rất nhiều tia sáng xanh, nhưng lại không cách nào đem thần nữ váy vàng bị thương nửa phần. Diệp Mặc đương nhiên biết rõ thần nữ váy vàng rất vất vả, hắn cũng không ra tay giúp đỡ. Mình đến chính là vì luyện hóa linh bảo, thần nữ váy vàng này theo tới khẳng định cũng muốn lấy linh bảo. Linh bảo có hạn, hắn cứu thần nữ váy vàng thì hắn sẽ thiếu đi một món. Cho dù là muốn cứu thần nữ váy vàng cũng phải đợi lúc cô vô lực luyện hóa tiên thiên linh bảo mới cứu giúp. Diệp Mặc lại không ngờ cô gái này còn có pháp bảo lợi hại như vậy. Cái đài sen chín cánh vừa ra tới, Diệp Mặc đã nhận ra. Lúc trước khi thần nữ váy vàng này trốn chạy đã dùng 9 cánh đài sen này. Cái đài sen 9 cánh này giá trị không thua kém tiên thiên linh bảo chút nào, nói không chừng cũng là một món tiên thiên linh bảo. Khổ trúc của hắn tuy cũng coi là tiên thiên linh bảo, nhưng đó là thứ có tác dụng phụ trợ, hoàn toàn không thể chống địch. Diệp Mặc trong lòng thầm nghĩ, xem ra không phải chỉ mình có thứ tốt. Hắn cũng không muốn đi cướp đoạt đài sen 9 cánh của thần nữ váy vàng này, hắn không phải một kẻ hễ thấy thứ tốt là muốn cướp. Nếu như thần nữ váy vàng này muốn cướp đồ của hắn, vậy hắn sẽ không chút do dự đoạt lại. Thần nữ váy vàng ngồi trong đài sen chín cánh của mình chậm rãi thở ra. Cô và Diệp Mặc đánh nhau chứng thực thần thông cũng đã nửa năm thời gian, chưa bao giờ phóng ra đài sen chín cánh. Thật không ngờ tình huống thế này, cô lại phải để lộ đài sen chín cánh của mình. Đài sen chín cánh là bí mật của cô, cũng là thu hoạch lớn nhất của cô tại thần phần vực này. Chẳng những có phòng ngự kinh người, hơn nữa còn có tác dụng công kích và bỏ chạy. Tuy đến bây giờ cô vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa đài sen chín cánh, nhưng cô biết đài sen chín cánh này tuyệt đối không phải thứ đồ vật bình thường, thậm chí có thể là một món bảo vật không thua gì tiên thiên linh bảo. Bây giờ thì hay ho rồi, cô chưa có được tiên thiên linh bảo đã bại độ bảo vật của mình trước người. Người cô cùng chứng thực thần thông kia không biết có ngấp nghé pháp bảo của cô hay không. Nếu như đối phương thực sự ngấp nghé, cho dù liều mạng cũng không thể để đài sen chín cánh bị hắn lấy đi. Diệp Mặc nào có không mà đi ngấp nghé đài sen chín cánh, hắn có nhiều thứ tốt, lúc này hắn đang tôi luyện lôi kiếm của mình. Bởi vì thế giới trang vàng là của hắn, kết quả chứng đạo ở thế giới trang vàng căn bản là không có chút lôi kiếp nào đánh xuống, hắn cũng đã mất đi cơ hội rèn luyện lôi kiếm. Lôi kiếm là pháp thuật sớm nhất của hắn, tuy còn hoàn toàn không thể nói là thần thông, nhưng lại khai triển ra được mấy loại thần thông. Ngũ lôi thương sát và lôi xa đều do lôi kiếm khai triển ra. Mà bây giờ loài tia chớp mạnh mẽ ác liệt đến mức tận cùng trong hắc hồn này khiến cho Diệp Mặc lập tức nổi lên ý nghĩ muốn rèn luyện lôi kiếm. Diệp Mặc vừa chỉ thử bắt đầu rèn luyện lôi kiếm, lòng bàn chân liền cảm giác chạm đất. Vậy mà đến đáy hồ rồi. Loại lực xoáy đáng sợ kia cũng không có biến mất, chỉ là quấn quanh không cho hắn di động mảy may mà thôi. Không đơn giản là như thế, đáy hồ này còn tràn nhập pháp tắc đạo vận và tia chớp thô bạo mất trật tự mà thần thức quét không đến. Từng đạo pháp tắc thô bạo mà Diệp Mặc không ngăn nổi đánh vào thân hình Diệp Mặc, dù hắn tu vi luyện thể tiên thần thể cũng bị đánh cho máu văng khắp nơi. Diệp Mặc trong lòng trầm xuống, ở đây đừng nói là tìm kiếm được vị trí cụ thể của pháp bảo rồi bắt đầu luyện hóa pháp bảo, dù là muốn đứng vững gót chân bảo vệ được mạng nhỏ cũng rất khó khăn. Hắn có thần thức và luyện thể mạnh mẽ cũng chỉ có thể miễn cưỡng tạm thời tự bảo vệ thân mình mà thôi. Thời gian dài thì không ổn, khó trách đáy hồ này không có hài cốt. Nơi đáng sợ như thế này, cho dù hài cốt có rắn chắc hơn nữa cũng sẽ bị hóa thành tro bụi. Đài sen chín cánh của thần nữ váy vàng cũng rơi vào đáy hắc hồ. Ngay sau khi Diệp Mặc đến, thần thức của cô cũng lập tức quét ra. Khí tức pháp tắc thô bạo đáng sợ trong nháy mắt liền xoắn cho thần thức của cô không còn một mảnh. Thần thức của Diệp Mặc mặc dù không cách nào phóng ra được, nhưng hắn so với thần nữ váy vàng còn tốt hơn nhiều. Ít nhất bây giờ hắn vẫn chưa cần tiến vào thế giới trang vàng. Đây chủ yếu là vì tu vi luyện thể tiên thần viên mãn của hắn. Còn mấy tia chớp dưới đáy hồ này đối với hắn không có hiệu quả chút nào. Thêm vào lúc trước là trên Minh Giang từng có kinh nghiệm với sát khí thô bạo. Bây giờ đáy hồ này còn có thể chống đỡ. Diệp Mặc hiểu rõ tình hình nơi đây, cho dù hắn muốn luyện hóa pháp bảo cũng không cách nào làm được. Hắn nhất định phải bố trí một trận pháp ngăn cản loại khí tức và đạo vận thô bạo này. Ít nhất phải ngăn được một phần mới được. Diệp Mặc bắt đầu bố trí trận kỳ. Thần nữ váy vàng lại không cách nào biết được Diệp Mặc đang làm gì. Cô chỉ có thể trốn trong đài sen chín cánh. Cô còn một cách có thể thoát ra ngoài. Cách đó cũng chỉ có thể chạy đi mà thôi. So ra thì với chuyện Diệp Mặc không cần bất luận pháp bảo phòng ngự nào có thể đứng dưới đáy hồ, cô rất là kinh ngạc. Từng trận kỳ được Diệp Mặc bố trí ra, sát khí thô bạo và tia chớp không gian xung quanh dần giảm bớt. Lúc này thần nữ váy vàng kia vừa hay dùng thần thức quét ra lần thứ hai, lập tức phát hiện tình hình chung quanh. Trước tiên liền từ đài sen chín cánh đi ra. Ngươi không ngờ còn là một tông sư trận pháp. Thần nữ váy vàng không phải người chưa từng va chạm. Cô vừa nhìn Diệp Mặc bố trí trận pháp đã biết đây tuyệt đối không phải trận pháp cấp 9 thông thường, mà đã vượt qua tiên trận bình thường. Lúc này trong nội tâm cô đúng là rung động. Cô và Diệp Mặc đánh nhau đã nửa năm, đương nhiên biết rõ Diệp Mặc đối với rất nhiều thứ không hiểu lắm. Nói thẳng ra một chút thì Diệp Mặc rất có thể có được một bộ công pháp vô cùng nghịch thiên, sau đó tự mình tìm tòi ra. Một người tự mình tìm tòi tu luyện ra được, có thể đem thân xác tu luyện tới tiên thần thể đã là cực kỳ chấn động. Hiện giờ hắn còn là một tông sư trận pháp đỉnh cao, điều này thực sự nghe đến mà kinh người. Phải biết rằng hai cái này, bất luận một cái nào cũng đều có thể khiến cho người ta trả giá bằng thời gian cả đời. Diệp Mặc quét mắt qua cô một cái, cũng không nói nhiều, vẫn tiếp tục bố trí trận kỳ của mình. Sau khi khí tức đạo vận do pháp tắc thô bạo dưới đáy hồ hình thành nên, cùng với những tia chớp bị trận pháp của hắn ngăn trở một phần, đáy hồ dần trở nên rõ ràng. Hai cây cốt tiễn màu vàng xốc xích rơi vào chỗ hai cây góc quất. Diệp Mặc trông thấy hai cây cốt tiễn màu vàng thiếu chút nữa kêu lên vì kinh ngạc. Trước tiên hắn liền chộp lấy cốt tiễn màu vàng kia. Lúc khi Diệp Mặc trông thấy hai cây cốt tiễn, thần nữ váy vàng cũng nhìn thấy. Cô không ngờ mình cũng chộp được một cây cốt tiễn trong đó. Cái đáy hồ này có pháp tắc thô bạo, giống như tơ vò, hình thành nên khí tức đạo vận hỗn loạn, còn có những tia chớp đáng sợ như này. Trong hoàn cảnh ác liệt này, hai cây cốt tiễn này vẫn có thể hoàn toàn không sứt mẻ gì, hiển nhiên không phải những thứ bình thường. Hai cây cốt tiễn này rất có thể là thứ trên người một chứng đạo thánh đế nào đó để lại. Còn những thứ trên người đều bị đáy hồ nghiền nát, chỉ còn hai cây cốt tiễn. Diệp Mặc bắt lấy một cây cốt tiễn trong số đó, đồng thời một cây cốt tiễn khác bị thần nữ váy vàng bắt được. Đưa cây cốt tiễn kia cho ta. Diệp Mặc vừa được cầm cây cốt tiễn màu vàng này, liền biết đây chính là tuyệt tiên kim cốt tiễn mà hắn muốn tìm, hoặc nên nói là tuyệt thánh kim cốt tiễn. Thần nữ váy vàng hừ lạnh một tiếng, Đồ vật ta nhặt được sao phải cho ngươi? Đừng nói trận pháp nơi này do ngươi bố trí. Chúng ta nói chuyện hợp tác rồi. Nếu như ngươi nói trận pháp này do ngươi bố trí, vậy nếu như không có ta mang ngươi đến Hắc Hồ, ngươi căn bản không tới được đây. Diệp Mặc ngây ngẩn cả người. Trong ấn tượng của hắn, nếu cãi nhau hoặc là biện luận, thần nữ váy vàng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Sao lúc này mới trôi qua nửa năm, cô lại trở nên sắc bén như thế rồi hả? Trông thấy Diệp Mặc bị mình nói cho không còn lời nào để nói, thần nữ váy vàng trong lòng có chút thoải mái. Nửa năm trước cô bị Diệp Mặc ép buộc thiếu chút nữa bị thêm một tia đạo ngân. Điều này khiến cô vẫn luôn nghĩ về vấn đề này. Một tháng trước, cô cũng đã nghĩ đến đáp án thực sự. Lúc ấy chỉ cần trả lời Diệp Mặc. Diệp Mặc ở lại nơi đó là vì muốn là ngư ông, căn bản không có ý tốt, cho nên cô không cần mang nợ Diệp Mặc cái gì, càng không cần có chút tâm tư hổ thẹn nào là được. Chỉ có điều đáp án này, lúc ấy khi cô và Diệp Mặc biện luận đạo ngân tâm cơ không nghĩ tới mà thôi. Một tháng trước sau khi nghĩ tới, cô không muốn để Diệp Mặc một mình rời đi. Dù sao thì Diệp Mặc giúp nhau chứng thực, với cô thực sự là chuyện tốt, sách đèn theo đèn lồng cũng không tìm được. Nhưng vết nứt vì Diệp Mặc mở ra kia cũng đã biến mất không thấy gì. Có lẽ bởi vì trời sinh phụ nữ đã biết cái này, bởi vì vẫn luôn nghĩ đến một hồi biện luận đạo ngân lúc trước, khiến trình độ cãi nhau biện luận của cô đột nhiên tăng cao. Hơn nữa cô vừa nắm được cây cốt tiễn này thì biết lai lịch cây cốt tiễn, há có thể tùy tiện cho Diệp Mặc. Sau khi Diệp Mặc nói xong để biết đối phương sẽ không cho hắn, tuyệt thánh kim cốt tiễn vang danh bên ngoài, cô không thể không biết. Cho dù là thần phân vực pháp bảo trồng chất như núi, tuyệt thánh kim cốt cung vẫn tiếng tăm lừng đấy. Lời hắn nói ra đã bị đối phương nói trước, Diệp Mặc đành phải chắp tay. Ta tên Diệp Mặc, trên đường cùng thần nữ tới đây, giúp nhau chứng thực thần thông, ai cũng có thu hoạch, cảm ơn thần nữ, còn chưa thỉnh giáo họ tên thần nữ. Thần nữ váy vàng sắc mặt bình tĩnh không lay động, cô nhìn ra Diệp Mặc cực kỳ để ý cây cốt tiễn này, rất có thể tuyệt thánh kim cốt cung trong tay hắn. Người này rốt cục là từ chỗ nào lấy được nhiều thứ tốt như vậy? Nhưng cho dù tuyệt thánh kim cốt cung trong tay Diệp Mặc, cô cũng không muốn dễ dàng đem mũi cốt tiễn trong tay cho Diệp Mặc. Tuyệt thánh kim cốt tiễn giá trị quá cao, đừng nói cá nhân cô lấy được, cho dù môn phái lấy được cũng là thứ tốt đỉnh cao. Diệp Mặc hỏi tên của cô, vẻ mặt ôn hòa, hiển nhiên là muốn cây cốt tiễn này. Chúng ta chỉ lợi dụng lẫn nhau, ngươi cũng không cần hỏi tên của ta. Sau khi đã đến Niết Sinh cấm địa, chúng ta chẳng ai liên quan gì nữa. Thần nữ váy vàng lạnh nhạt. Cô có biết nếu như ta muốn loại bỏ trận kỳ ở đây, cô chỉ có thể trốn trong đài sen chín cánh kia không? Chỉ cần cô bằng lòng đưa cây cốt tiễn, ta cam đoan sẽ đưa cô lên. Diệp Mặc thận trọng cam kết. Lần này thần nữ váy vàng ngay cả trả lời cũng lười, cô trực tiếp lấy đá bùa cực mỏng. Không phiền nhờ lo lắng, bất kỳ lúc nào ta cũng có thể ra ngoài. Ngược lại chính là ngươi phải suy nghĩ một chút. Nên làm thế nào để ra ngoài đi? Diệp Mặc sắc mặt có chút khó coi. Hắn đương nhiên hiểu rõ thần nữ váy vàng này nói gì. Cô có bùa chú có thể thoát khỏi vòng xoáy mạnh mẽ của hắc hồ này ra ngoài. Mình không có bùa chú. Cho dù hắn không sợ những tia chớp này, nhưng vòng xoáy đáng sợ của hắc hồ này, hắn có thể thoát được sao? Diệp Mặc biết nhất thời không thể lấy cây cốt tiễn kia về được, cũng tạm thời dập tắt ý định này, đồng thời nghĩ xem dùng gì mới có thể đổi được cốt tiễn trở về. Sau khi tạm thời bỏ cốt tiễn xuống, Diệp Mặc bắt đầu nghiên cứu đáy hồ này. Đáy hồ khắp nơi đều đen như mực, tuy diện tích nhỏ hơn quá nhiều so với mặt hồ, nhưng cũng không thể nổi lên giống như một miệng hồ lô. Diệp Mặc phóng ra tử đao bổ một nhát vào đáy hồ đen như mực này, một dòng ánh sáng màu đen hiện lên. Tử đao thế mà không để lại bất cứ dấu vết gì trên đáy hồ. Cứng quá, Diệp Mặc trong lòng thất kinh. Hắc hồ tương truyền là hồ lô tam bảo hỗn nguyên biến thành. Nếu như ngươi chỉ dùng một món bán thần khí cũng có thể bổ cái đáy hồ này ra được, thì hồ lô tam bảo hỗn nguyên này cũng không dễ nổi tiếng bên ngoài rồi. Thần nữ váy vàng trông thấy động tác ngây thơ của Diệp Mặc thực sự là không nhịn được nói một câu. Diệp Mặc mặc kệ không thèm để ý đến cô, nếu là do một pháp bảo biến thành, vậy hắn có thể tìm được chỗ mấu chốt để luyện hóa. Ngươi cứ chậm rãi ở chỗ này xem xét, ta không hầu. Thần nữ váy vàng nói xong, bùa chú trong tay chợt lóe ra một ánh sáng vàng. Đợt ánh sáng vàng này hoàn toàn bao lấy cô, sau một khắc, cô vậy mà đã bay ra khỏi đáy hồ. Thần nữ váy vàng đã lấy được cây tuyệt thánh kim cốt tiễn, cũng sợ Diệp Mặc đột nhiên triệt đi trận pháp, lại vây khốn cô vào trong đài sen chín cánh. Tuy trong đài sen chín cánh cô cũng có thể rời đi, thế nhưng thế thì cô phải tốn mất một lá bùa ngự phong. Một lá bùa phòng ngự, một lá bùa cô đều là một thứ tốt đỉnh cao, tùy tiện lãng phí như vậy cô không muốn. Quả nhiên có chút bản lãnh, ta không tin, không có cô thì ta không tìm thấy niết sinh cấm địa. Diệp Mặc nhìn thần nữ váy vàng biến mất không thấy gì nữa, có chút không phục lẩm bẩm một câu. Lúc trước hắn nghe thần nữ váy vàng nói xong, liền đoán, đạo ngân tâm cơ nửa năm trước hắn để lại cho thần nữ váy vàng, đã bị cô nhìn thấu. Cho dù như vậy, Diệp Mặc cũng không thèm để ý. Hiện giờ, ở đây có khả năng tồn tại hai món tiên thiên linh bảo. Cho dù muốn đi đến niết sinh cấm địa, hắn cũng không muốn bỏ qua hai món pháp bảo kia. Cho nên sau khi thần nữ váy vàng đi ra khỏi, Diệp Mặc cũng không hề để ý, cũng không có ý đi theo. Hắn quyết định luyện hóa hai món pháp bảo trước kia, rồi nói sau. Muốn luyện hóa hai món pháp bảo nhất định phải tìm được cửa vào để chính mình luyện hóa pháp bảo mới được. Loại pháp bảo bị phong ấn này luyện hóa là nguy hiểm nhất. Làm không tốt mình cũng sẽ bị pháp bảo nuốt mất. Sở dĩ Diệp Mặc không sợ vì hắn có thế giới trang vàng. Cho dù đụng phải nơi không nên đụng tới, pháp bảo cũng không thể nuốt chửng hắn được. Lại ném ra mấy trận kỳ, cho dù không cách nào hoàn toàn phong tỏa khí tức đạo vận nơi đây, nhưng hắn đứng đã không còn bao nhiêu khí tức pháp tắc tổ bạo. Tiểu Băng Sâm, ngươi dùng thần thức quan sát một chút có thể tìm được trung tâm cái hồ này hay không? Vị trí bây giờ của chúng ta hẳn đang bên miệng hồ đô. Sau khi bố trí trận pháp, Diệp Mặc lập tức truyền âm báo cho Tiểu Băng Sâm. Tiểu Băng Sâm đối với trận pháp tự nhiên có một loại trực giác bẩm sinh. Nếu như hồ đô tam bảo hỗn nguyên này là tiên thiên linh bảo, điều này cũng bằng với đồ vật tự nhiên. Lão đại, chúng ta hẳn không phải ở miệng hồ lô, mà là đang chính giữa hồ lô. Tiểu Băng Sâm không tu thần thông, chỉ tu luyện thần thức, cho nên thần thức vô cùng mạnh mẽ. Nó nghe Diệp Mặc nói xong lập tức liền cảm giác vị trí hiện tại. Làm sao ngươi biết? Tiểu Băng Sâm lập tức nói. Để đối với linh vật do trời sinh có khứu giác trời sinh, hồ lô này tuyệt đối là một món do trời đất sinh ra, nên đệ mới cảm giác được vị trí chúng ta không phải phần đáy của hồ lô, mà ở chính giữa. Nói hợp vậy, hồ lô này là một món tiên thiên linh bảo thực sự. Diệp Mặc mừng rỡ. Tiểu Băng Sâm vội vàng. Có phải tiên thiên linh bảo hay không đệ không biết, nhưng cái tiên thiên hồ lô này sau khi bị người ta luyện chế lại, lúc này mới thành bảo vật. Diệp Mặc trong lòng khoan khoái dễ chịu cực kỳ. Hắn không tin mình tiến vào hồ lô này vẫn không thể luyện hóa nó. Cái hồ lô này bất kể có phải tiên thiên linh bảo hay không, nhưng bản thân hồ lô là tiên thiên linh vật, đã nói lên rằng thứ này rất đáng cầm. Hắn bây giờ chỉ cần đả thông vách ngăn ở chính giữa này xuống tới miệng hồ lô, rồi nói sau. Một ngày sau, trận pháp mà Diệp Mặc bố trí lại lần nữa bị pháp tắc đạo vận thô bạo ác liệt trong hồ lô đánh tan. Còn hắn tìm mấy vòng trong nơi này, vẫn không tìm được bất cứ dấu vết nào. Thời gian hắn dùng đủ mọi cách, bất luận nện thế giới thạch hay dùng pháp bảo đánh, hay dùng mồi lửa thiêu đều không tác dụng. Nhưng cứ như vậy mà bỏ thì Diệp Mặc tuyệt không cam lòng. Hắn lần nữa bố trí một trận pháp phòng ngự, bắt đầu tìm kiếm lần thứ hai. Là một ngày nữa trôi qua, mắt nhìn trận pháp phòng ngự sắp bị cái loại pháp tắc đạo vận trong này trà đạp. Diệp Mặc có chút bất đắc dĩ thở dài. Chẳng lẽ hai loại pháp bảo này ở lâu như vậy mà không ai đấy đi? Hắn tìm kiếm kỹ lưỡng như vậy rồi cũng không tìm được bất cứ lối vào luyện hóa pháp bảo nào. Rắc một tiếng, một miếng trận kỳ của hắn phòng ngự phát ra thanh âm nhỏ nhỏ. Diệp Mặc biết trận pháp của hắn sắp vỡ tan. Trận kỳ trong trận pháp cũng đều là tương hỗ lẫn nhau. Một khi trận kỳ bị nghiền nát hoàn toàn, thì những trận kỳ còn lại cũng sẽ bị pháp tắc đạo vận ác liệt trong này biến thành bột mịn. Đúng như Diệp Mặc muốn từ bỏ, một đài sen chín cánh liền từ miệng hồ lô mau chóng hạ xuống. Diệp Mặc lập tức biết thần nữ váy vàng lại tiến vào. Diệp Mặc trong lòng đoán thần nữ váy vàng là vì hai món pháp bảo kia mà đến, chắc chắn là sợ mình ăn mảnh một mình. Lúc này hắn cũng quyết định nhất định phải lấy được mũi cốt tiễn. Hắn không thích cướp đồ của người khác, nhưng tuyệt thánh kim cốt tiễn là một bộ, hắn cần phải gom đủ. Thần nữ váy vàng này kinh nghiệm và sự sói đời còn kém xa hắn, hắn nói không chừng có thể lừa được. Khi đài sen chín cánh vừa mới hạ xuống mặt đất, thần nữ váy vàng lập tức từ trong chui ra. Diệp Mặc thấy cô đổi một bộ quần áo khác, trên người vẫn còn nguyên vết máu, hơn nữa thần thái của cô cũng uể oải không chịu nổi nữa, khí tức vô cùng bất ổn. Diệp Mặc nên biết người con gái này bị trọng thương. Dường như cũng phát hiện đối phương bị trọng thương, Diệp Mặc liền nghĩ, nếu như nói lúc trước hắn không nắm chắc 100%, bây giờ chắc thắng được cô. Người giết ta cũng vô ích, chỉ có một hóa đạo thánh đế cũng đã đuổi đến đây, nếu như chúng ta không hợp tác thì ngươi cũng chỉ có một đường chết. Câu đầu tiên của thần nữ váy vàng khiến Diệp Mặc tức giận, người con gái này thấy đối thủ lợi hại không ngờ dẫn đối thủ đến đây. Không đợi Diệp Mặc tức giận, thần nữ váy vàng liền ném mũi tiễn vàng cho Diệp Mặc. Mũi tên này ta cho ngươi, điều kiện là cùng ta ngăn địch. Ta có một đạo châu vô cùng lợi hại, có thể làm trọng thương đối phương. Ngươi chỉ cần đứng sau đối phương ra tay là được. Chỉ cần giết được tên hóa đạo đó, ta chỉ cần một cái bình xanh, những thứ còn lại đều là của ngươi hết. Diệp Mặc vốn dĩ cực kỳ tức giận. Sau khi lấy được mũi tên này, lửa giận trong lòng cũng hạ xuống một chút. Mũi tên màu vàng này mới là thứ quan trọng nhất, những thứ còn lại nhìn rồi hãy tính. Mũi tên màu vàng bây giờ hắn cũng có 6 mũi, một lần liền phát lấy được 2 mũi, không biết mũi tên màu vàng hắn lấy được lúc trước trong lôi sát thần điện ở Thanh Vi Minh Giang có phải cũng từ trong này mà ra không? Nghĩ đến nơi đó, Diệp Mặc giật mình, lúc trước trong lôi sát thần điện hắn còn lấy được một con dao găm, vì hắn đào thông chính giữa hồ lô này, dường như tất cả đồ vật đều đem dùng ra hết, nhưng con dao găm đó thì chưa dùng qua. Hắn nhớ rõ con dao găm đó sau khi luyện hóa có một cái tên, Dung Không. Nghĩ đến con dao găm, Diệp Mặc căn bản không kịp trả lời câu nói của thần nữ váy vàng, trực tiếp lấy con dao găm đó ra đào xuống mặt đất cứng rắn dưới chân. Những thanh âm liên miên bất tuyệt, Dung Không không ngờ lại đào như miếng đậu hũ vậy, những nơi đi qua hoàn toàn tự động tan hết, mau chóng hình thành một lỗ đen ngòm. Đúng là vỏ quýt dày, có móng tay nhọn. Diệp Mặc sung sướng trực tiếp nhảy vào trong cái lỗ nhỏ đó. Thần nữ váy vàng thấy Diệp Mặc nhảy vào đó cũng từ trong sự kinh hãi tỉnh dậy. Không nghĩ ngợi gì cũng nhảy vào trong. Lúc này trận pháp phòng ngự của Diệp Mặc cũng vang lên tiếng răng rắc, trực tiếp bị nổ vụn. Đạo vận pháp tắc và sấm sét thô bạo ác liệt xung quanh lần nữa rót đầy nơi đây. Còn cái lỗ đấn mà lúc trước Diệp Mặc dùng con dao găm Dung Không của mình đào ra lại từ từ khép miệng lại. Nhìn tình cảnh này, chỉ cần qua mấy tích tắc nữa nơi này đã hoàn toàn giống với lúc trước. Cái hố lớn còn chưa kịp trở về hình dạng ban đầu, một bóng người hạ xuống nơi này. Đây là một người đàn ông mặt trắng như tờ giấy, cách ăn mặc thoạt nhìn giống như thư sinh. Khí tức pháp tắc đạo vận đáng sợ, trật tự xung quanh đang nện người gã, giống như đánh một pháp bào cực kỳ lợi hại. Căn bản không làm thương được gã chút nào, cho dù sấm sét đánh lên người của gã cũng không thể nào làm thương được gã. Ồ, con nhà đầu thần nữ thánh môn kia rõ ràng chạy đến đây rồi, sao biến mất không thấy đâu nữa nhỉ? Cho dù bị pháp tắc trong này xoắn giết, đài sen của cô vẫn chắc chắn còn trong này chứ. Lời nói của thư sinh mặt trắng nói đến đây rồi im bặt, gã cũng nhìn thấy một hố đen thu nhỏ lại, chỉ còn nhỏ hơn nắm tay một chút. Nhìn thấy hố đen này, đồng thời gã dường như không chút do dự lập tức liền hóa thành một đường độn quang từ miệng hố này lao vào. Hắc hồ đương nhiên gã cũng từng nghe nói qua, cũng biết hắc hồ là thứ gì. Vì hai món pháp bảo này vẫn chưa có ai tìm ra cách luyện hóa chúng, nên mới vẫn ở lại trong này. Bây giờ gã nhìn thấy hố đen này liền lập tức đoán ra, muốn luyện hóa hồ đô tam bảo hỗn nguyên, e rằng chính là trong hố đen này. Diệp Mặc cùng thần nữ váy vàng sau khi tiến vào hố đen cũng cảm giác được lôi kéo như lốc xoáy kia lập tức biến mất. Hơn nữa sấm sét xung quanh cũng không còn, chỉ còn một khoảng không gian mông đung. Một lát sau, thư sinh mặt trắng cũng xông vào hố đen. Cùng lúc thư sinh mặt trắng nhảy xuống, Diệp Mặc và thần nữ váy vàng liền cảm nhận được, hai người lại càng tăng tốc phóng tới miệng hồ đô. Thư sinh mặt trắng kia đi sau mà đến trước, nửa tuần hương sau đã vọt qua Diệp Mặc và thần nữ váy vàng, đi đến miệng hồ đô trước. Gã thậm chí cũng không thèm ra tay với Diệp Mặc và thần nữ váy vàng kia, mà lại xông đến miệng hồ đô, muốn luyện hóa tam bảo hồ đô hỗn nguyên. Diệp Mặc sốt ruột ném ra vài viên đan dược đưa thần nữ váy vàng. Cô mau chóng trị thương, tôi phải tăng tốc. Diệp Mặc không thể không giúp thần nữ váy vàng, một mình hắn, cho dù đến miệng hồ đô rồi, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của thư sinh mặt trắng. Khí tức đạo vận trên người thư sinh mặt trắng kia còn mạnh hơn nhiều với thần nữ váy vàng, rõ ràng là tu vi hóa đạo. Hắn chỉ còn cách lôi kéo thần nữ váy vàng, hai người hợp tác mới có thể điều mạng với đối phương. Nếu không, hắn chỉ có thể lập tức rút lui. Bảo hắn buông tha lôi hải thần châu sắp đến tay tuyệt đối là hắn không đồng ý. Thần nữ váy vàng hiểu ý Diệp Mặc, căn bản cũng không từ chối, trực tiếp nhận lấy đan dược Diệp Mặc đưa cho bắt đầu trị thương. Diệp Mặc lúc này lại thiêu đốt thần nguyên, tăng tốc tiến về miệng hồ lô. Khoảng nửa tuần hương sau, Diệp Mặc và thần nữ váy vàng hạ xuống miệng hồ lô. Hai người lập tức nhìn thấy thư sinh mặt trắng đang ngồi một bên, tay vịn chặt vào một đầu vết, đạo vận trên người lưu chuyển, rõ ràng bắt đầu luyện hóa hồ lô tam bảo hỗn nguyên. Diệp Mặc giận dữ, chính mình đã thông vách ngăn giữa hồ lô này, không ngờ lại làm chuyện tốt cho đối phương. Đúng lúc hắn định ra tay, thì nhìn thấy 24 viên lôi châu đang vờn quanh bên cạnh miệng hồ lô. Những viên lôi châu này màu xanh nhạt, chỉ có một lớp lôi quang quanh quẩn bên ngoài viên châu. 36 lỗ khảm, chỉ có 24 viên châu xanh nhạt. Những viên châu này dường như cùng hợp với pháp tắc xoắn xuyết lưu chuyển trong hồ lô, hình thành một trạng thái cân đối. Diệp Mặc trong lòng lập tức sung sướng, hắn không chút do dự xông lên bắt đầu luyện hóa 20 viên lôi hải thần châu. Hắn biết rõ tại sao thư sinh mặt trắng đến nơi này lập tức không luyện hóa lôi châu, mà luôn luyện hóa hồ lô tam bảo hỗn nguyên. Vì lôi châu thiếu đi 12 viên, cho dù gã luyện hóa cũng không phải pháp bảo hoàn chỉnh. Cho nên, gã muốn luyện hóa hồ lô này, nói không chừng trong lòng gã nghĩ, đợi luyện hóa hồ lô tam bảo hỗn nguyên này rồi, gã sẽ giết chết Diệp Mặc và thần nữ váy vàng ngay lập tức. Vết thương của thần nữ váy vàng lúc này đã trị được 7-8 phần. Cô nhìn thư sinh mặt trắng kia đang luyện hóa hồ lô, còn Diệp Mặc thì bắt đầu luyện hóa lôi châu, không ngờ lại không có việc gì để làm. Diệp Mặc bắt đầu luyện hóa lôi châu chứng tỏ cho dù mình cũng đi luyện hóa lôi châu, cuối cùng hắn cũng sẽ đòi mình lấy ra. Muốn đi luyện hóa hồ lô, cô chắc mình cũng không luyện hóa qua nổi thư sinh mặt trắng. Cô đang nghĩ có nên luyện hóa mấy viên lôi châu trước, đợi lát nữa tìm Diệp Mặc đổi đồ hay không, thì Diệp Mặc bỗng nhiên truyền âm. Cô mau chóng ra ngoài đi, đợi lát nữa tên này nếu như luyện hóa hồ lô rồi, chúng ta không chạy thoát được đâu, phải biết rằng chúng ta đều ở trong hồ lô. Hồ lô này bị phong bế rồi, tôi sao ra ngoài được? Thần nữ váy vàng qua sự nhắc nhở của Diệp Mặc tỉnh lại, đợi lát nữa thư sinh mặt trắng luyện hóa xong hồ lô tam bảo hỗn nguyên, bọn họ căn bản không chạy thoát. Diệp Mặc lấy dao găm nhỏ nhét vào tay cô. Cô mau chóng luyện hóa một phần con dao găm này, sau đó cắt ngang tầng vách của hồ lô đi, tuyệt đối đừng để lại. Tôi đoán vách ngăn giữa hồ lô này chắc chắn rất quan trọng, thứ đó rất có khả năng là bộ phận không thể thiếu được của hồ lô. Chỉ cần cắt nó đi rồi, dù tên khốn kiếp này có luyện hóa được hồ lô, cũng không thể nào vây khốn được chúng ta. Thần nữ váy vàng không phải con ngốc, lúc này cô đã hiểu ra, bây giờ tất cả mọi người phải tranh thủ thời gian, ai có thể giành trước người đó có lợi. Cô lập tức cầm chặt lấy con dao găm của Diệp Mặc, quay lại, đồng thời trong lòng vẫn đang nghĩ tại sao Diệp Mặc không tự mình làm chuyện này. Cô không biết Diệp Mặc coi trọng 24 viên lôi hải thần châu như thế nào, nếu như không phải 24 viên lôi hải thần châu, tên thư sinh mặt trắng kia sau khi vượt qua hắn sẽ lập tức cắt đi vách ngăn giữa hồ lô. Lúc này, tên thư sinh mặt trắng cũng đang đắm chìm trong quá trình luyện hóa hồ lô tam bảo. Đạo vận lưu chuyển xung quanh gã, còn có một trận bàn phòng ngự bảo vệ. Diệp Mặc muốn đánh đén gã cũng không làm được. Diệp Mặc biết rõ nếu như luyện hóa từng viên lôi châu hắn tuyệt đối không qua mặt được thư sinh mặt trắng. Mỗi một viên lôi châu trong này đều cần phải luyện hóa một tầng cấm chế mới có thể lấy được từ trong hồ lô đi. Diệp Mặc sau khi phát hiện tình hình này quyết định tạm thời bỏ luyện hóa lôi châu, bố trí trận pháp ẩn nấp, sau đó ném trận bàn thời gian, rồi bắt đầu luyện hóa lôi châu. Thư sinh mặt trắng sau khi bắt đầu luyện hóa hồ lô tam bảo hỗn nguyên, liền biết gã tính toán có chút sai. Gã sở dĩ không lập tức ra tay với Diệp Mặc và thần nữ váy vàng, vì gã chắc rằng Diệp Mặc và thần nữ váy vàng không chạy thoát nổi. Gã biết từ trong miệng hồ lô ra ngoài ít nhất phải tốn mất nửa ngày. Thời gian nửa ngày gã tuyệt đối cũng đã luyện hóa xong tầng cấm chế thứ nhất của hồ lô. Chỉ cần luyện hóa được tầng cấm chế thứ nhất, hồ lô chính là của gã. Đối phương trong hồ lô của gã còn có nơi nào chạy trốn được sao? Còn không mặc cho gã xoắn nát. Đương nhiên, có một điều, đó chính là thần nữ váy vàng có một thủ đoạn chạy trốn. Nếu như đánh nhau thật, cho dù gã cũng chưa chắc có thể tóm được. Còn trong này, trừ hồ lô tam bảo hỗn nguyên, còn có 24 viên đôi hải thần châu nữa. 24 viên đôi hải thần châu này gã nhất định sẽ không luyện hóa trước, vì bộ này còn chưa đủ. Gã chỉ cần luyện hóa hồ lô trước, thần nữ váy vàng và Diệp Mặc chắc chắn sẽ tranh nhau luyện hóa 24 viên đôi hải thần châu. Loại bảo vật này không ai có thể bỏ qua. Nếu như hai người muốn luyện hóa đôi châu, thời gian trì hoãn trong hồ lô càng lâu, với gã mà nói càng có lợi. Nhưng vừa bắt đầu luyện hóa hồ lô, gã phát hiện ra mình nghĩ có chút đơn giản. Mỗi một tầng cấm chế của hồ lô đều cực kỳ khó luyện hóa. Cho dù tầng cấm chế thứ nhất gã cũng cần thời gian không ngắn. Lúc này, gã biết Diệp Mặc bố trí trận pháp ẩn nấp, nhưng gã cũng không quản được Diệp Mặc nữa. Gã chỉ hy vọng mình luyện hóa tầng cấm chế thứ nhất nhanh chút. Tốt nhất sau khi mình thu hồ lô, Diệp Mặc vẫn còn đang luyện hóa đôi châu, thần nữ váy vàng còn chưa chạy ra khỏi đáy hồ lô. Trận bàn thời gian được bố trí, tốc độ Diệp Mặc lập tức tăng nhanh. Khi hắn luyện hóa xong toàn bộ 24 viên lôi châu khảm trên hồ lô, cũng chỉ tốn 2 canh giờ mà thôi. Diệp Mặc đến trận kỳ ẩn nấp cũng không thu lại, lập tức rời khỏi miệng hồ lô. Hắn tin rằng tốc độ mình luyện hóa hồ lô còn nhanh hơn thư sinh mặt trắng, nhưng cho dù hắn biết, cũng không dám luyện hóa. Thư sinh mặt trắng vừa tiến vào liền bắt đầu luyện hóa hồ lô, bây giờ muốn dừng lại mà không được. Nếu như mình cướp luyện hồ lô, nói không chừng cho dù gã phải đập vỡ hồ lô, cũng sẽ giết mình. Diệp Mặc rời đi ngay lập tức, thư sinh mặt trắng liền biết, gã quả thực không thể dừng lại được, gã cũng có thể bỏ cuộc, nhưng tầng cấm chế thứ nhất gã cũng sắp luyện hóa xong. Chỉ có điều, pháp bảo luyện hóa cấm chế tầng thứ nhất, cho dù linh bảo cũng không thể sử dụng được. Thư sinh mặt trắng sở dĩ không lo lắng vì gã biết đợi sau khi gã luyện hóa tầng cấm chế thứ nhất của hồ lô này rồi, thì Diệp Mặc và thần nữ váy vàng chắc chắn vẫn còn ở trong hồ lô. Gã luyện hóa xong tầng cấm chế thứ nhất, hồ lô này gã có thể thu lại. Hồ lô bị gã thu lại rồi, những người bên trong hồ lô có thể chạy mới là chuyện lạ. Ý định của thư sinh mặt trắng Diệp Mặc đương nhiên biết, sau khi hắn luyện hóa 24 viên lôi châu, vốn dĩ cũng không thèm để ý thư sinh mặt trắng liền lập tức xông ra. Khi Diệp Mặc xông vào hồ lô, đúng lúc nhìn thấy thần nữ váy vàng đang lo lắng cầm con dao găm. Thần nữ váy vàng nhìn Diệp Mặc đến mau chóng. Thứ ở giữa hồ lô này tôi cũng cắt bỏ, chỉ là có điều không luyện hóa, nhẫn chữ vật căn bản không thu vào được. Để ta. Diệp Mặc không chút do dự nhận lấy con dao găm từ đối phương bắt đầu luyện hóa tầng vách ngăn giữa hồ lô. Diệp Mặc chỉ luyện hóa được một chút thì miệng hồ lô có tiếng cười to truyền đến. Không ổn, hắn luyện hóa hồ lô rồi, chúng ta không đi được. Thần nữ váy vàng lập tức giật mình không chút do dự phóng ra tấm bùa chú muốn chạy trốn. Diệp Mặc còn chưa kịp nghĩ đến những thứ khác, trực tiếp cầm vách ngăn cấm chế thứ nhất, thậm chí còn chưa luyện hóa này cho vào thế giới trang vàng. Thứ này còn chưa luyện hóa xong, nhẫn chữ vật không chứa đựng nổi, không có nghĩa thế giới trang vàng không đựng nổi. Quả nhiên, tiếng cười lớn của thư sinh còn chưa dứt, tầng vách ngăn đã bị Diệp Mặc cho vào thế giới trang vàng. Ồ, sao ngươi làm được? Thần nữ váy vàng sững sờ nhìn Diệp Mặc hỏi. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng. Còn không mau trốn, muốn đợi gã thu hồ lô lại sao? Nói xong Diệp Mặc căn bản không thèm để ý đến thần nữ váy vàng, vọt thẳng về phía miệng hồ lô. Lúc này Diệp Mặc và thần nữ váy vàng đều phát hiện ra, sau khi vách ngăn này bị Diệp Mặc thu lại, lốc xoáy còn mang theo cả giấm sát kia, cùng với các loại đạo vận pháp tắc hỗn loạn đều biến mất. Thấy Diệp Mặc chạy thoát, thần nữ váy vàng lập tức liền đi theo. Trong hồ lô của ta, còn muốn chạy sao? Thư sinh mặt trắng kia bỗng nhiên đứng lên cười ha ha. Nếu như có người đứng bên cạnh hắc hồ sẽ phát hiện hắc hồ lúc này đã biến mất, thay vào đó là một hố lớn khổng lồ. Còn thư sinh mặt trắng thì tay cầm một hồ lô đứng bên cạnh hố lớn đắc ý cười ha ha. Lại một trận cười to truyền đến, thư sinh giật mình. Sau đó gã phát hiện người cười ha ha là một tên tiểu tử tu vi tiên đế. Đối phương có thể đến nơi này, gã cũng không cho rằng đối phương là tu vi tiên đế thực sự. Tuyệt đối là ẩn dấu tu vi. Cái mà gã sửng sốt là đối phương chẳng như phải bị mình vây khốn, nhốt vào trong hồ lô hay sao? Sao lại đứng bên ngoài cười lớn như vậy chứ? Diệp Mặc quả thực rất mắc cười, thậm chí cười đến đau cả bụng. Lúc này hắn cảm thấy mình quá sáng suốt, vách ngăn mà hắn cắt trong hồ lô chắc chắn là đáy hồ lô. Chỉ có điều không biết vì nguyên nhân gì mà phần đáy lại thu nhỏ rồi từ đáy trôi lên phần giữa. Lúc này mới tạo thành một cái hắc hồ lô. Hắc hồ lô là một cái hồ lô nhưng là một hồ lô đi từ đáy vào. Lúc trước khi thư sinh này cười ha hả, Diệp Mặc và thần nữ váy vàng quả thực cũng kinh hãi không thôi. Nhưng sau đó bọn hắn nhìn thấy một tia sáng, tiếp theo hai người trực tiếp thoát ra từ nơi phát ra tia sáng đó, căn bản không mất chút sức nào. Một hồ lô không có đáy sao có thể nhốt người được chứ? Diệp Mặc và thần nữ váy vàng từ trong hồ lô không có đáy này mà chui ra. Thư sinh nhìn thấy Diệp Mặc cười không ngừng liền sững sờ, lúc này mới giơ hồ lô đã thu nhỏ trong tay của mình, từ miệng nhìn vào. Gã lập tức phát hiện hồ lô của mình có thể nhìn thông, từ miệng có thể trực tiếp nhìn thấy Diệp Mặc đang đứng đối diện bật ngón tay giữa lên cười ha ha. Mình mặc dù đã luyện hóa được tầng cấm chế thứ nhất của hồ lô, nhưng hồ lô lại không có đáy. Thư sinh lập tức hiểu ra, sắc mặt của gã tím như gan lợn. Nhìn thấy ta rồi chứ? Người lớn như vậy rồi, dùng một cái hồ lô làm kính viễn vọng sao? Diệp Mặc bật ngón tay giữa lên cười đến đau cả bụng, hắn cảm thấy mình khoét vách ngăn giữa hồ lô kia đúng là sáng suốt. Mặc dù không rõ cái gì là kính viễn vọng, cũng không biết Diệp Mặc sao lại bật ngón tay giữa. Nhưng thần nữ váy vàng nhìn thấy bộ dáng của thư sinh, lại nhìn bộ dáng Diệp Mặc quả thực không kiềm chế nổi cũng cười lên. Cô từ sau khi tiến vào thần nữ thánh môn, trước giờ cũng chưa bao giờ cười như vậy. Nhưng hôm nay, tên Diệp Mặc này đúng là quá thiếu đạo đức, không ngờ đến đáy hồ lô tam bảo hỗn nguyên cũng khoét đi được. Cười đã chưa? Sắc mặt tím như gan lợn của thư sinh dần biến mất, cất hồ lô kia đựng vào, nhìn chăm chăm Diệp Mặc lạnh đùng. Diệp Mặc liền phóng tử đao ra nghiêm mặt. Đúng là rất buồn cười, ngươi nhiều tuổi như vậy chắc cũng sống được vạn vạn năm rồi, còn chơi kính vạn hoa giống như con nít. Chẳng lẽ ngươi nhìn thấy ta rồi, nhất định phải thông qua hồ lô kia nhìn mới thấy hả? Diệp Mặc trong lòng cực kỳ khoan khoái dễ chịu, cướp hồ lô tam bảo hỗn nguyên của mình đi. Để mai cướp đi, chỉ cần đáy hồ lô còn trong tay mình, hồ lô tam bảo hỗn nguyên trong tay đối phương chỉ là vật trang trí. Chết đi cho ta! Thư sinh mặt trắng kia không kiềm chế được sự tức giận trong lòng. Bát quái nhật nguyệt cũng đang mang theo ánh trăng đánh về phía Diệp Mặc, đồng thời đánh ra lĩnh vực hóa đạo. Toàn bộ không gian xung quanh đều như bị gã giam cầm, Diệp Mặc chỉ có thể nhận đợi bát quái nhật nguyệt này quấy hắn thành mảnh vụn. Thần nữ váy vàng không kịp suy nghĩ, đài sen chín cánh cũng đã phóng ra, mang theo chín đường ánh sáng màu xanh đánh về thư sinh mặt trắng. Cô biết rõ Diệp Mặc một khi xảy ra chuyện, cô cũng chỉ có thể tiếp tục chạy trốn. Nhìn Diệp Mặc như bị trói buộc, bỗng nhiên nở ra nụ cười, tử đao bay lơ lửng trên không trung bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo, trong chốc lát liền thoát khỏi sự trói buộc này. Sau đó không gian tử đao vặn vẹo càng lúc càng lớn. Khi ánh trăng kia còn chưa đánh đến đỉnh đầu Diệp Mặc thì vô số đường đao màu tím đã từ trong hư không bay đến không trung sinh ra. Tốc độ của những đường đao màu tím này hình thành một đường vân vặn vẹo màu tím, đồng thời đường vân vặn vẹo màu tím này cũng được đánh ra. Đường vân vặn vẹo màu tím này đập trúng lên ánh trăng kia, ánh trăng đã lấp đó liền lập tức nổ tan. Phía sau ánh trăng, giã đó có một vầng thái dương còn chưa được hình thành. Chỉ có điều sau khi ánh trăng kia bị nổ tan thì vầng thái dương đó cũng không tiếp tục hình thành nữa, đồng thời cũng tự tiêu tán. Thư sinh không kịp chấn động, bát quái nhật nguyệt trong tay lại lần nữa xoay lên vô số thương ảnh. Những thương ảnh này mang theo toàn bộ không gian xung quanh người gã, hình thành một thương cháo phòng hộ. Thương cháo phát ra những tiếng tạch tạch, lại chỉ hoàn toàn chặn lại những đường ánh sáng màu xanh do đài sen chín cánh của thần nữ kích phát. Thư sinh không tiếp tục phóng bát quái nhật nguyệt của mình nữa, mà lại không dám tin nhìn Diệp Mặc. Đạo văn của ngươi là thần thông gì, không ngờ chặn được ánh trăng của ta. Ngươi đưa hồ đô kính viễn vọng cho ta xem đã, ta nói cho ngươi biết. Diệp Mặc cười ha hả, trong lòng vô cùng sảng khoái. Lạc ngân đao văn này quả thực lợi hại, hắn vừa mới nhập môn, mới là lạc vân đao ngăn thứ nhất, liền có thể chặn được nửa kích của cao thủ hóa đạo. Nói là nửa kích, Diệp Mặc biết do ánh trăng đối phương không hoàn toàn vì lạc ngân đao văn tạo thành, sự trợ giúp của thần nữ váy vàng bên cạnh cũng có tác dụng cực kỳ quan trọng. Thấy đao văn của Diệp Mặc lợi hại như vậy, thần nữ váy vàng trong lòng đại định, mình lựa chọn chạy trốn đến đây đúng là may mắn. Thư sinh kia sắc mặt âm trầm, biết rõ hai người này không phải đối thủ của gã, nhưng hai người điên thủ, khả năng mình thắng bọn hắn cũng không nhiều. Đưa cho ta đáy hồ lô, ngươi ra giá. Thư sinh không tiếp tục động thủ nữa mà chọn cách tiến hành giao dịch với Diệp Mặc. Diệp Mặc sao có thể đưa đáy hồ lô cho đối phương, nếu như hắn đưa đối phương thực sự đã lấy được hồ lô tam bảo hỗn nguyên còn gì. Ta quả thực cũng giống như ngươi, muốn cái hồ lô không đáy kia, ra giá đi. Diệp Mặc thấy thư sinh mặt trắng kia bắt đầu đàm phán, lập tức biết gã không ăn nổi hai người mình và thần nữ váy vàng. Chủ yếu là đài sen chín cánh của thần nữ váy vàng quá mức sắc bén. Mặc dù Diệp Mặc chưa từng sử lợi hại của đài sen chín cánh đó, nhưng có thể cảm nhận được đó không phải thứ tầm thường. Thư sinh kia cười khẩy một tiếng, căn bản cũng không thèm để ý đến Diệp Mặc, quay người nhìn thần nữ váy vàng. Cơ tích, ta cho ngươi bình xanh, ngươi đi đâu tùy. Ngươi là đại nhân vật của thần nữ thánh môn, ta cũng sẽ không làm gì ngươi. Cần gì phải liên thủ với đứa nhà quê này chứ? Nếu như ngươi tiếp tục liên thủ với hắn, ta sẽ hồi báo toàn bộ hành tung của ngươi về thần nữ thánh môn. Ta nghĩ... Thần nữ váy vàng này tên Cơ Tích, Diệp Mặc đến bây giờ mới biết tên thần nữ này. Nhưng Diệp Mặc lập tức biết tình cảnh của mình. Một khi Cơ Tích đồng ý với đối phương thì hắn sẽ rơi vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Thần nữ váy vàng Cơ Tích này cũng sững người, cô hoàn toàn không ngờ đối phương lại đưa bình xanh để mình không ra tay. Sau đó cũng hiểu ý của tên thư sinh, gã đưa bình xanh cho mình thì tất cả những gì trên người Diệp Mặc đều là của gã. Đừng nói trên người Diệp Mặc có thể có 24 viên lôi hải thần châu, còn có hồ lô tam bảo hỗn nguyên, vậy thì gã lời lớn rồi. Hơn nữa cô còn hiểu ra một ý nghĩa khác của thư sinh, chỉ cần gã giết được Diệp Mặc, gã có thể tiếp tục truy sát mình. Bình xanh đưa cho mình rồi lại cướp quay về. Trong lòng cô cười khẩy, bình xanh này vào tay mình rồi, đối phương còn muốn cướp lại, điều này đúng là nằm mơ. Còn chuyện bẩm báo đến tông môn, cô liên thủ với một người đàn ông, thì căn bản cô không quan tâm. Thư sinh chắc rằng Cơ Tích sẽ đồng ý với điều kiện của mình. Gã biết trên người Cơ Tích có rất nhiều bí mật. Nói không chừng bình xanh của mình lấy ra được cũng có thể lấy lại. Nhưng gã cũng không lo lắng. Chỉ cần thắng được Diệp Mặc rồi, gã khẳng định trên người Diệp Mặc còn có nhiều bí mật hơn. 24 viên đôi hải thần châu kia không ngờ lại lấy được trước khi mình luyện hóa xong tầng cấm chế thứ nhất. Rõ ràng đối phương có pháp bảo điều khiển thời gian, thậm chí là trận bàn thời gian. Nếu không, đối phương tuyệt đối không thể nào luyện hóa 20 viên đôi hải thần châu trước khi mình luyện hóa xong tầng cấm chế thứ nhất. Diệp Mặc và thư sinh nhìn chăm chăm Cơ Tích. Diệp Mặc cũng không giải thích với Cơ Tích về ý định của thư sinh mặt trắng, hắn khẳng định Cơ Tích có thể nghĩ ra được. Lúc này, Diệp Mặc đang nghĩ một khi Cơ Tích đồng ý, hắn sẽ lập tức chạy trốn. Nhưng thư sinh kia lại nghĩ một khi Cơ Tích đồng ý, gã lập tức sẽ phong bế khoảng không, tuyệt đối không để cho tên còn lại có khả năng có trận bàn thời gian rời đi. Cơ Tích có chút do dự, không mất chút sức lấy được bình xanh, thứ mà cô vô cùng khát khao. Hơn nữa, cô cũng không có chút áy náy nào. Dù sao, cô cũng đưa cho Diệp Mặc một mũi cốt tiễn, còn Diệp Mặc thì cũng chưa giúp cô cái gì. Hồ lô tam bảo hỗn nguyên và lôi hải thần châu, cô cũng không có phần. Mặc dù lúc trước cô và Diệp Mặc thương lượng dùng đạo châu đánh trọng thương thư sinh mặt trắng, nhưng có thể giữ đối phương lại được hay không lại là một chuyện khác. Hơn nữa, đạo châu với cô mà nói quá quý giá, cô cũng chỉ có một viên. Diệp Mặc trong lòng trầm xuống, cùng lúc đó đã chuẩn bị phóng ra thần thông thuấn tức bất cứ lúc nào. Chỉ cần trong thời gian tích tắc hắn có thể đào tàu, tuyệt đối không để cho một hóa đạo thánh đế phong bế hoàn toàn nơi này. Cơ Tích bắt đầu do dự, nói như vậy chính là đối phương đã có chút đồng ý với điều kiện của tên thư sinh. Tên mặt trắng kia, đúng là nhân sinh, sứ hà, bất tương phổng nhê. Một đường độn quang rơi xuống, một giọng nói truyền đến cắt đứt tâm trạng còn đang do dự của Cơ Tích. Người đến là một dục đạo thánh đế, Diệp Mặc liền lập tức nhìn ra ngay. Người đến thoạt nhìn còn trẻ hơn hắn, có mái tóc màu đỏ buộc thành búi tóc tiên, con mắt lại là màu lam. Khuôn mặt mang chút ngỗ ngược và ngông cuồng, đôi tay thon dài, trắng trẻo, thoạt nhìn có một sự gợi cảm tà mị. Tu vi cậu y còn cao hơn mình một chút, cũng là dục đạo rồi. Không thành thiên, ta còn chưa đi tìm ngươi, không ngờ ngươi tìm đến ta rồi, hôm nay ta không có thời gian lôi thôi với ngươi. Tránh ra. Thư sinh mặt trắng sau khi nhìn thấy người đến sắc mặt lập tức biến đổi. Nếu như là lúc bình thường, gã làm gì coi Khổng Thành Thiên ra gì. Chỉ có điều lúc này là thời điểm mấu chốt gã ép Diệp Mặc. Nhìn thấy Cơ Tích sắp đồng ý với yêu cầu của gã, lại đột nhiên xuất hiện Khổng Thành Thiên. Hai người có phải đang tìm tên mặt trắng này tính sổ không? Thêm một người là ta nữa. Ba người chúng ta điên thủ, chắc chắn sẽ đánh cho gã nhấc mồng lên. Khổng Thành Thiên tóc đỏ vừa đến liền chặn đường đi của tên thư sinh mặt trắng. Rõ ràng y cũng nhìn ra Diệp Mặc và Cơ Tích đang đứng một bên, muốn đến giúp một tay hoặc là đục nước béo cò. Cơ Tích thầm than một tiếng, cô biết mình không có cơ hội, bất luận đồng ý hay không, cũng không cần phải ở lại đây. Cho dù cô đồng ý, tên thư sinh kia cũng sẽ không đồng ý. Bây giờ còn có một tên dục đạo mạnh đến đối nghịch với tên thư sinh mặt trắng kia. Cho dù cô không tham gia Diệp Mặc và y điên thủ, cũng không sợ tên thư sinh. Khổng Thành Thiên phóng ra pháp bảo của mình, thư sinh mặt trắng sắc mặt thay đổi. Căn bản không chút do dự, mang theo một đường ánh sáng nhạt, trong nháy mắt liền biến mất. Một khi ba người đối phương điên thủ, thì gã cũng không chống cự nổi. Nếu như ba dục đạo thánh đế bình thường, gã không để ý. Nhưng gã biết tên Khổng Thành Thiên và Cơ Tích kia đều là những người mạnh trong những kẻ mạnh. Cộng thêm tiên đế có chút tà môn này, gã tuyệt đối không yên, cho nên quyết định đi cho xong chuyện. Tên mặt trắng, hôm nay cuối cùng lại chạy trốn trước mặt ông đây. Khổng Thành Thiên cũng không đuổi theo tên thư sinh, đứng phía sau chỉ vào gã cười đớn. Thiện cảm của Diệp Mặc với Khổng Thành Thiên này cũng tăng cao, không phải vì y cứu mình, mà vì tính cách của y có chút giống đinh giới. Hắn nhập tiên đế và thánh đế cũng không ít, người nào không phải nghiêm trang, thoạt nhìn bộ dáng tiên đạo đắc chứng. Duy chỉ có tên Khổng Thành Thiên trước mắt không hề có phong phạm của thánh đế, mở miệng ra là ông đây, ngậm miệng là tên mặt trắng, nói chuyện thực sự rất sảng khoái. Cơ Tích vừa rồi vì điều kiện của tên thư sinh mà do dự một lát, lúc này cũng không còn mặt mũi tiếp tục kết bạn chứng thực thần thông với Diệp Mặc. Một câu không nói, đổi một hướng khác quay người rời đi. À, cô ta chẳng phải là người con gái, người cua được sao? Sao lại đi rồi? Nhìn thấy Cơ Tích quay người rời đi, Khổng Thành Thiên nghi ngờ nhìn Diệp Mặc hỏi. Cơ Tích vẫn chưa đi xa, nghe thấy câu này suýt nữa lảo đảo, hận không thể lập tức đối phó với tên Khổng Thành Thiên này. Nhưng cô có chút lý trí, cảm thấy mình hình như không phải đối thủ của Khổng Thành Thiên, ngay lập tức liền rảo bước đi mất. Tôi mới không cần loại người con gái này, vừa nãy cảm ơn Khổng huynh đã cứu giúp, dọa cho tên mặt trắng đó bỏ chạy. Diệp Mặc cười ha hả ôm quyền. Ê, cái này thì cũng phải, con gái đẹp thì tốt ít, xấu nhiều, cái này cha ta cũng từng nói cho ta biết. Khổng Thành Thiên cười ha hả, y ôm quyền. Tên của ta bị tên mặt trắng kia để lộ rồi. Còn không biết tên của ngươi là gì. Dám giằng co với tên đó, rất khâm phục đấy. Tại hạ Diệp Mặc, tên mặt trắng vô duyên vô cớ gây rắc rối, sớm muộn có một ngày, ta phải giết chết tên mặt trắng này. Diệp Mặc không chút do dự nói tên của mình ra, tên hắn vô cùng vang dội trong tiên giới, nhưng trong này thì chẳng ai biết đến hắn. Sở dĩ hắn muốn tìm tên thư sinh kia là vì thứ như hồ đô tam bảo hỗn nguyên, Diệp Mặc đương nhiên sẽ lấy về. Hơn nữa hắn cũng biết, cho dù hắn không tìm tên thư sinh đó, tên đó cũng sẽ tìm đến hắn. Ê, được được, ta cũng muốn giết tên mặt trắng đó, chỉ có điều bây giờ không đánh nổi gã, vừa nãy cũng là mượn chút khí thế của người con gái kia. Đáng tiếc người con gái đó không ý tứ, không ngờ đi mất rồi. Khổng Thành Thiên trong lòng vô cùng khó chịu với thái độ không biết ý tứ gì mà quay người bỏ đi của Cơ Tích. Sự khó chịu của y cũng mau chóng trôi qua, câu nói này vừa nói xong thì lại đập vai Diệp Mặc. Nè, anh bạn rất cừ đấy, chỉ là tu vi tiên đế không ngờ dám xuất hiện ở thần phần vực, xem ra sức mạnh cũng không tầm thường nghe. Diệp Mặc không hề để ý đến hành vi của một người lạ mặt như Khổng Thành Thiên bỗng nhiên đập vai. Hắn cảm thấy Khổng Thành Thiên thẳng tính, không phải là một người không thẳng thắn. Hơn nữa đối phương muốn giở trò trên người hắn thì cũng không thể làm được. Diệp Mặc muốn chỉ muốn thừa nhận mình đã tố đạo, nhưng sau đó nghĩ đến nếu như hắn thừa nhận mình tố đạo rồi, hắn không cảm ứng được niết sinh cấm địa, đối phương nói không chừng sẽ đoán ra hắn tố đạo trong thế giới ngũ hành. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc vội vàng cười ha ha. Ha ha, cũng có chút may mắn trong đó, mà ta cũng không sợ một tố đạo thánh đế. Được, rất khâm phục loại người như ngươi. Ta đến niết sinh cấm địa, ngươi có muốn đi không? Nếu như đi chúng ta cùng đi. Yên tâm, người con gái ngươi cua được kia rồi, ta bảo kê cho. Khổng Thành Thiên rất đại khí. Ta muốn đến niết sinh cấm địa, lúc trước ta đi cùng người con gái kia là vì muốn cô ấy dẫn ta đến niết sinh cấm địa. Bây giờ cô ấy đi rồi, nếu như Khổng huynh có thể dẫn đường cho ta, ta đương nhiên vô cùng cảm kích. Diệp Mặc vội vàng cảm ơn. Khổng Thành Thiên khua tay. Vậy thì còn do dự gì nữa, chúng ta đi thôi. Tên mặt trắng kia ngươi cũng đừng lo, mặc dù người con gái ngươi cua được đi rồi, ta cũng không sợ tên mặt trắng kia là bao, không đánh được thì không đánh được, muốn đi, gã cũng không làm gì được. Diệp Mặc có thể đoán ra tu vi Khổng Thành Thiên không kém, nếu không tên thư sinh kia cũng sẽ không tùy tiện bỏ đi như vậy. Chỉ có điều bây giờ hắn không thể nào đi cùng Khổng Thành Thiên được, hắn còn phải luyện hóa mũi cốt tiễn màu vàng và 36 viên lôi hải thần châu. Hắn quả thực, cho dù là tố đạo thánh đế rồi, trong thần phần vực cũng không có tư cách tung hoành. Cùng lắm chỉ có thể giữ được mạng nhỏ của mình. Bây giờ, có 6 mũi tên vàng, lại lấy được 36 viên đôi hải thần châu nữa. Hắn không luyện hóa, thì thành hậu thủ của mình mới là đồ ngốc. 36 viên đôi hải thần châu hắn muốn tặng chúng cho Ước Mặc, nhưng bây giờ Ước Mặc còn chưa phi thăng. Khi nào gặp lại nó, hắn tặng sau cũng được. Nghĩ vậy, Diệp Mặc ôm quyền. Khổng huynh, ta có chút chuyện riêng cần giải quyết. Chắc cần mấy năm, cho nên Khổng huynh hay là cứ đi trước, ta giải quyết xong chuyện của mình, sẽ đến niết sinh cấm địa. Khổng Thành Thiên toe toét nói, chút chuyện nhỏ mà thôi không sao, ta sẽ ở trên đường làm một số ký hiệu thần thức, cho ngươi một miếng ngọc bài, đến lúc đó thông qua miếng ngọc bài tìm ký hiệu thần thức là được. Diệp Mặc sung sướng mau chóng nói, vậy thì cảm ơn Khổng huynh. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 503 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Chúc quý vị bạn có một ngày nghỉ lễ thật là vui vẻ. Ok, bây giờ mình xin phép được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.